Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô là muốn ra tay với Đường Khả. Trương Đông Kình người này âm tình bất định, nếu như nói vì báo thù thay Thu Uyển, cô thực giết Đường Khả rồi, nói không chừng về sau sẽ hắn mượn lý do này mà đến đòi nợ, dây dưa không dứt. Hơn nữa bây giờ Tô Uyển đã hồi phục, Tô Lương Mạt là muốn chuyện này nhanh chóng trôi qua đi. Nhưng thái độ của Lưu Giản lại trái ngược. Vừa rồi anh dùng súng nhắm ngay Đường Khả, chắc hẳn là vì câu nói tùy cô ấy xử trí của Đông Kình khiến anh nhất thời xúc động. Hôm nay đâm lao phải theo lao, nếu cô không động thủ, như vậy cùng với hành động của Lưu Giản vừa rồi muốn giết Đường Khả là bất đồng. Tô Lương Mạt rốt cuộc là vẫn muốn đứng bên phía Lưu Giản. Đường Khả thấy cô đang do dự. Tô Lương Mạt, tôi chưa từng làm chuyện gì tổn hại tính mạng của cô. Cho dù cô thật muốn giết tôi, cô cũng nên sở thử lương tâm của mình chứ. Cô dù sao cũng không được coi là kẻ đại ác. Đầu Kình gập cong ngón tay chống lên gò má. Tô Lương Mạt không khỏi nhìn về phía Lưu Giản. Thấy ánh mắt hai người đàn ông chạm nhau, ý tứ hàm xúc đối chọi gay gắt rất căng thẳng. Lúc cô muốn giết Tô Uyển, cô cũng không có nghĩ qua. Chị ấy chẳng qua là gạt cô một lần lại phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đó là cô ta đáng đời. Tô Lương Mạt tất nhiên cũng cho rằng Trương Đông Kình đưa Đường Khả đến còn không phải vì muốn ly gián cô với Lưu Giản sao. Cô rút súng từ bên hông, nhanh chóng kéo mở chốt an toàn. Ba bước tiến lên trước, Đường Khả kinh hãi lui thẳng ra sau. Nòng súng Tô Lương Mạt đè lên hướng trán cô ta. Lưu Giản nhìn thấy ngón trỏ của cô đang bóp cò súng. Trong mắt Tô Lương Mạt có đấu tranh dãy giụa. Cô nhắm hai mắt lại, nhưng mặt đi không đành lòng nhìn, cắn răng từ từ ấn ngón trỏ xuống. Ánh mắt Đông Kình xuất thần nhìn chằm chằm cảnh tượng này, Đường Khả phía đối diện hét chói tai không chịu hợp tác. Vào lúc Tô Lương Mạt cho rằng tiếng súng vang lên, cánh tay của cô bị người khác đẩy mạnh ra. Ngay tiếp đó bước chân cũng loạng choạng. Cô mở mắt, lại nhìn thấy Lưu Giản sắc mặt xanh mét đứng trước mặt cô. Trương Đông Kình đem người đưa tới cửa cho em, bảo em giết em liền giết. Có phải em cho rằng như vậy rất đương nhiên đúng hay không? Em có nghĩ qua rằng hắn vì sao lại làm như vậy? Hắn dựa vào cái gì đem phụ nữ của mình đến tặng cho em? Tô Lương Mạt không chỉ một lần nhìn thấy bộ dạng Lưu Giản nổi giận, cần xanh nơi cần cổ anh bị kéo căng, ngũ quan tuấn lãng kiệt xuất lại càng vặn vẹo. Lương Mạt trợn tròn mắt hạnh, đáy mắt tràn ra ủy khuất cùng mờ mịt. Đây không phải là kết quả cô nghĩ rằng mình sẽ nhận được. Anh không muốn em giết cô ta sao? Nếu đã như vậy thì tại sao lúc nãy anh muốn giết Đường Khả chứ? Lưu Giản nghe thấy những lời này của Lương Mạt giận quá hóa cười. Em hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì không? Nhiều người nhiều cặp mắt như vậy đang quét tới. Lương Mạt kiên cường tự kiềm chế khó chịu, càng không muốn ở trước mặt mọi người ầm ĩ với anh. Tầm mắt Đông Kình xuyên qua bên người Lưu Giản, khuôn mặt Tô Lương Mạt nhỏ nhắn ẩn dưới ánh sáng tối tăm không rõ trắng đen. Ở trước mặt hắn, cô chưa bao giờ ẩn nhẫn như vậy. Cô luôn có cái tính khí phát điên ngay tại chỗ. Đông Kình nheo nhẹ mi mắt, trong lòng chợt thấy khó chịu. Hắn vốn nên bảo hộ che chở cô thật tốt, để cô không phải dè dặt xét nét như vậy. Khóe miệng của hắn mím căng, đau lòng vô cùng. Cánh tay Tô Lương Mạt cầm súng rủ xuống bên người. Đường Khả trải qua một phen kinh hãi này, không dám mở miệng nữa. Tốt nhất để bọn họ quên đi sự tồn tại của cô mới là tốt. Lưu Giản thấy cô không nói gì, hỏa khí trong lòng lại càng không có chỗ phát tiết. Hắn đưa Đường Khả tới, sau đó em giết rồi. Lương Mạt, em có từng nghĩ tới em đem anh đặt ở chỗ nào hay không? Tô Lương Mạt lắc đầu, nhưng căn bản vô lực giải thích. Em cũng là bởi vì nghĩ đến anh. Nếu trong lòng em có anh, sẽ không vì muốn thay Tô Uyển báo thù mà nôn nóng tiếp nhận giúp đỡ của Chiêm Đông Kình. Em ngay cả một câu cự tuyệt cũng không có. Cho dù lần này không giết được Đường Khả, chúng ta gạt bỏ quan hệ với Tô Uyển qua một bên. Chỉ cần là chuyện em muốn làm, anh vẫn như cũ, cũng có thể giúp em đem Đường Khả đưa tới trước mặt em. Nhưng mà em... Tình cảm không cách nào hòa hợp được cuối cùng bùng phát. Cái loại không cam lòng và đem tình yêu tưởng tượng quá mức tuyệt đẹp, bất đắc dĩ, làm Lưu Giản đau lòng vô hạn. Lương Mạt, em cứ không đếm xỉa đến anh mà nôn nóng như vậy sao? Súng trong tay Lưu Giản nện một cái hướng tới mặt tường, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tô Lương Mạt giật mình đứng chết chân một chỗ, nhiều lời muốn nói bị cô chặn ngang giữa cổ họng. Giữa cô với Lưu Giản đã đi lệch nhau quá xa, không phải một hai câu giải thích là có thể đả thông. Tổng gác liếc nhìn Chiêm Đông Kình, Lý Đan cũng ở đây. Cô tiến lên nhận lấy súng trong tay Lương Mạt. Tô Lương Mạt ngước mắt lên, trong mắt có tầng mông lung. Chiêm Đông Kình, anh hài lòng chưa? Tôi chỉ là đem người giao cho em, không nghĩ tới giữa em với Lưu Giản lại như vậy, không chịu nổi một kích. Tô Lương Mạt không nói gì, cô xoay người bước nhanh đi ra ngoài. Cô bảo Lý Đan đừng đi theo cô. Tô Lương Mạt lao ra khỏi sòng bài. Mùa hè là âm tình bất định nhất, Mặc dù vẫn chưa mưa, nhưng bây giờ cuồng phong gào thét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net